Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 399, Linh Nhũ trong đá, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, chính là chỗ này, nơi này nhìn yếu kém nhất. Ánh mắt Thẩm Lạc rất nhanh rơi vào vị trí lõm ở giữa thanh ngọc, tay lật một cái, lấy ra tử mẫu kiếm. Keng, một tiếng, hắn triệu hồi ra một thanh tử kiếm thi pháp thôi động. Một đạo kiếm mang cực nhỏ trên tử kiếm bắn ra, đâm vào chỗ lõm thanh ngọc kia. Dẹt một tiếng vang nhỏ, thanh ngọc bị đâm ra một cái lỗ thật nhỏ, nhưng không bị đâm xuyên. Ngọc thạch này quá cứng. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia kinh ngạc. Thanh tử kiếm này có 7 tầng cấm chế, chính là thượng phẩm pháp khí, kích phát ra kiếm mang, dù là miếng sắt dày cũng có thể tùy tiện xuyên thủng, vậy mà đâm không thủng thanh ngọc này. Hắn mím môi, trong tay biến đổi pháp quyết, tử kiếm lập tức xoay tròn như mũi khoan, kiếm mang bắn ra cũng chuyển động nhanh, chậm rãi chui vào trong thanh ngọc. Mấy hơi thở sau, phốc một tiếng xuyên thủng vang lên, một cỗ mùi thơm nồng nặc từ đó truyền ra. Thẩm Lạc vội vàng bấm niệm pháp quyết dừng tử kiếm, trên thanh ngọc bị đục ra một lỗ thủng to cỡ chiếc đũa, sâu vài tấc. Xuyên thấu qua lỗ thủng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch tản mát ra trận trận thanh hương kỳ dị. Quả nhiên là linh nhũ ngàn năm. Trong lòng của hắn vui mừng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Trong linh nhũ ngàn năm cũng ẩn chứa lượng nước, lập tức bị ngự thủy thuật dẫn động, một phần nhỏ linh nhũ từ trong lỗ thủng chảy ra. Rời thanh ngọc, những linh nhũ này chân chính hiện ra trước mắt Thẩm Lạc, mặc dù toàn thân trắng sữa, nhưng cũng mang theo một màu hơi vàng, màu sắc không quá tinh khiết. Quả nhiên, hiện tại lấy ra những linh nhũ này, tuổi thọ chưa đủ, không biết có bị ảnh hưởng dược hiệu hay không. Thẩm Lạc thầm nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, tiếp những linh nhũ này, đựng non nửa bình. Linh nhũ màu trắng trong bình nhẹ nhàng dập dờn, kỳ hương xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được muốn uống một ngụm. Bất quá Thẩm Lạc đã điều tra qua, những linh nhũ trong đá này mặc dù là thiên địa kỳ chân, có hiệu quả giúp người chết sống lại, mọc lại thân thể, nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít thạch khí, không thể phục dụng trực tiếp, nếu không sẽ làm ngũ tạng lục phủ cứng hóa, có hại vô ích. Theo điển tịch ghi chép, linh nhũ ngàn năm có dược hiệu quá mạnh, nếu muốn luyện chế thành đan dược cần thủ đoạn luyện đan lợi hại, chỉ có thể đi Trường An tìm. Hắn cân nhắc thu hồi bình ngọc thì thào nói ra. Hắn lập tức chặn lại lỗ thủng trên thanh ngọc, thu nhập nó vào trong pháp khí chữ vật. Chờ dị hương trong không khí tán đi, Thẩm Lạc mới triệt hồi lồng nước trong căn phòng, lên giường nghỉ ngơi. Lão giả kia rốt cuộc là ai? Lão có thể tính ra mục đích ta đến đường thu huyện thành, còn tìm ra chỗ linh nhũ ngàn năm, rõ ràng là người có đại thần thông, vì sao còn đi lừa gạt? Chẳng lẽ là đang dạo chơi nhân gian sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng. Mặc kệ người kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, có mục đích gì, đến Hừng Đông, Thẩm Lạc dự định lại đi kiếm lão một chút, đến cảm tạ đối phương trợ giúp hắn tìm ra linh nhũ ngàn năm. Thứ hai là cao nhân như thế, hắn không muốn cứ như vậy bỏ lỡ, ngày sau nói không chừng còn có việc muốn nhờ đối phương. Một đêm trôi qua rất nhanh, sắc trời mời vừa hừng sáng, hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào dưới bách hoa sơn. Hôm qua lão hòa thượng kia từng nói, hôm nay sẽ còn tới nơi này xem tướng. Nhưng Thẩm Lạc một mực chờ đến mặt trời lên cao, lão hòa thượng kia và đồ đệ vẫn không xuất hiện. Chưa Thẩm Lạc còn có không ít người cũng tới nơi đây chờ đợi. Đến lúc mặt trời sắp lặn, lão hòa thượng vẫn không xuất hiện, đám người đành phải giải tán đi. Mà Thẩm Lạc cũng không rời đi, chờ sau khi mọi người tản đi, hắn đi vào chỗ hôm qua lão hòa thượng bày quầy hàng, thả ra ảnh cổ. Tiểu tử rơi trên mặt đất, nằm sấp, cái mũi hung hăng ngửi trên mặt đất mấy lần, sau đó đột nhiên nhảy về phía trước. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng đi theo. Tiểu tử mang theo Thẩm Lạc lượn một vòng ngoài thành, cuối cùng đi đến một chỗ chùa cổ hoang phế thành bắc, nó nhìn Thẩm Lạc kêu rột rột hai tiếng. Thẩm Lạc cau mày lại, tiếng kêu tiểu tử có ý là đến nơi này, mùi đột nhiên gián đoạn, nó cũng vô pháp tiếp tục truy tung. Ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Hắn phất tay thu tiểu tử vào túi, đi vào trong chùa cổ dò xét một phen, một chút manh mối cũng không tìm ra. Mùi sao lại mất đi vậy? Nơi đây không có nguồn nước, hẳn là lão giả kia bay trên trời à. Nếu lão thật sự là cao nhân cũng có chút khả năng. Thẩm Lạc đứng bên ngoài chùa miếu tự lẩm bẩm. Nếu đối phương thật sự phi không đi, mùi theo gió bay đi tốc độ phiêu tán sẽ rất nhanh. Căn cứ trên dược tiên tập ghi lại, chỉ cần gần nửa ngày ảnh cổ sẽ không thể nào truy tung được. Thẩm Lạc cũng không cam lòng, vẫn lưu lại đường thu huyện thành 2 ngày, mỗi ngày tìm kiếm trong ngoài thành. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không tìm thấy tung tích lão giả kia. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ, rời đường thu huyện thành, trên hai chân dùng một tấm thần hành giáp mã phủ thẳng đến Trường An. Chấm chấm chấm, sau 3 ngày, Thẩm Lạc đứng một chỗ trên dốc cao, đưa mắt nhìn phía trước. Cách nơi này mấy trăm trượng là một tòa đại thành rộng lớn không gì sánh được, tường thành cao chừng trăm trượng, dùng từng khối thanh ngọc to lớn xếp chồng thành, nhìn tráng quan hùng vĩ. Tường thành khổng lồ kéo dài hai bên, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. So sánh với nó, con người thật giống như con kiến không ý nghĩa. Chính là quốc đô đại đường, Trường An. Bên ngoài Trường An thành là một con sông hộ thành rộng chừng mấy trăm trượng, trong sông sóng cả mãnh liệt ào ào vang lớn, so với một ít đại giang đại hà cũng không kém. Từng cây cầu lớn bạch ngọc gác ở trên sông hộ thành, liên thông cửa thành, dòng người như thoi đưa. Từng đội ngự lâm quân đi lại trên tường thành, còn có trên cầu lớn bạch ngọc sách đi tới lui tuần sát. Những ngự lâm quân này đều mặc ngân giáp, tay cầm trường thương, bước chân rung động, mỗi người đều hiện ra lực lượng hùng tráng. Xa xa nhìn lại, bên trong tường thành, đường xá rộng lớn chi chít, khắp nơi đều lít nha lít nhít đội xe, còn có người đi đường, có từng tòa kiến trúc cao lớn, cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, san sát nối tiếp nhau kéo dài về phía trước, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Vô số dòng sông chảy qua trong thành, sóng biếc dập dờn, từng chiếc thuyền hoa đi trên đó, thiên phàm cạnh phát, trăm tàu tranh lưu. Nhìn thấy cảnh trước mắt, ánh mắt Thẩm Lạc lộ ra vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Hắn mặc dù đã sớm nghe người ta nói Trường An tráng quan, đô thị một nước, nhưng lúc nhìn thấy vẫn giật cả mình. Kiến Nghiệp Thành cũng coi là trọng thành đại đường, trong thành đường đi san sát ngựa xe như nước, nhưng so với Trường An thật giống như huyện thành nhỏ cũ. Không chỉ thành trì quy mô hùng vĩ, đến gần Trường An thành nơi này, hắn nhận ra chỗ này thiên địa linh khí nồng đậm hơn không ít so với nơi khác. Thẩm Lạc cũng không kinh ngạc chuyện này, Trường An thành chính là vùng đất giao hội linh mạch toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, là phúc địa linh mạch tuyệt hảo, nếu không vua khai quốc đại đường cũng sẽ không định đô tại đây. Hắn ở trong giấc mộng tu vi đã đạt tới đại thừa hậu kỳ, bây giờ trở về hiện thực tu vi thấp xuống gấp trăm lần, nhưng ánh mắt vẫn còn cao ở đó.